Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, ngươi không xứng. Ngọc Thanh Lạc vừa mới nói xong, liền vô ý thức theo Bành Ưng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người cách đó không xa, thượng quan Cẩm Chính một kiếm đâm trúng mông phách ngực, khí thế nghiêm nghị, cơ hồ tất cả thanh âm đều từ bên tai rút đi một dạng. Mông phách trong miệng bắt đầu từng ngụm tuôn ra máu tươi đến. Từng chút nhiễm đỏ màu xám trắng vạt áo. Hắn trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhìn chằm chằm thượng quan Cẩm ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lợi nhận một dạng. Hồi lâu, mông phách mới giống như là tìm tới bản thân thanh âm đồng dạng. Giữa chúng ta, thế nhưng là có hiệp nghị. Chúng ta là đồng minh, hiệp nghị, đồng minh. Thượng quan Cẩm nở nụ cười. Trên tay tiễn chuôi lại bỗng nhiên đưa vào đi một phần. Mông phách kêu lên một tiếng đau đớn. Liền nghe được thượng quan Cẩm như là địa ngục truyền đến một dạng thanh âm. Người nếu thật tâm cùng ta kết minh, há lại sẽ lộ ra nhiều như vậy sơ hở cho nàng. Để cho nàng biết rõ đây hết thảy đều chẳng qua là chúng ta sắp đặt mà thôi. Người biết rõ, nàng không phải vụng về người. Người, mông phách con ngươi rụt rụt. Ngươi cảm thấy bổn vương là ngươi có thể đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa người sao? Bổn vương có thể ngồi lên bây giờ dạng này vị trí. Ngươi cảm thấy bằng là cái gì? Nếu là không có đầu óc, hắn ở trên đây còn có thể làm an ổn sao? Mông phách thực đem mình làm cái gì? Vậy mà trêu đùa hắn. Hắn không giết hắn, như thế nào xứng đáng bản thân? Mông phách ngón tay nắm lưỡi kiếm. Nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Tất nhiên vương gia là người thông minh. Lại vì sao còn phải một mực đi theo kế hoạch chúng ta làm việc? Ha ha, còn không phải vương gia không có cam lòng. Ôm lấy hy vọng nữ nhân kia có thể đần một chút. Bị ngươi cảm động sao? Ha ha, vương gia cả đời này cũng liền như vậy thất bại. Còn có tư cách gì nói ngươi vị trí kia? Sớm muộn là cũng bị người cho kéo xuống. Im miệng, mông phách nhưng vẫn là muốn nói tiếp. Vương gia đời này cũng liền như thế. Trước kia nhiếp chính vương tín phụng vô độc bất trượng phu, ngoan độc máu lạnh. Bây giờ như vậy không quả quyết. Ta xem, kinh lôi quốc cũng xong rồi. Bổn vương bảo ngươi im miệng. Thượng quan Cẩm hô hấp trong nháy mắt nặng thêm vài phần. Trên tay vừa dùng lực, bỗng nhiên đem kiếm rút ra, sắc bén mũi kiếm mang ra một chuỗi dài tơ máu, lưu loát đem mông phách quần áo nhuộm càng là đỏ tươi một mảnh. Người sẽ hối hận, hối hận. Thượng quan Cẩm nở nụ cười, làm sao sẽ hối hận, loại người như ngươi, nhất định là phải thất bại, ngươi còn không phải Dạ Tu độc đối thủ, cái này ta từ bắt đầu liền biết, như ngươi loại này. Còn chưa xứng cùng ta hợp tác. Ngươi, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn nói tới thỏa thuận gì đồng minh, liền không phải thật tâm. Mông phách chỉ cảm thấy cuối cùng khẩu khí kia tựa hồ cũng tán. Hắn nhìn xem thượng quan Cẩm, rất không cam tâm, rất không cam tâm. Hắn hạ chàng không nên là cái dạng này. Hắn nên giúp đỡ mông quý phi, giúp đỡ Dạ Hạo Đình leo lên cao vị. Từ đó quyền thế ngập trời. Nhân sinh đỉnh phong, hắn sao có thể lộn ở chỗ này? Hắn chết, nàng làm sao bây giờ? Ai còn có thể giúp nàng? Như vậy tận tâm tận lực, như vậy không sợ hãi giúp đỡ nàng. Một tiếng, mông phách thân thể ngửa ra sau đi. Thẳng tắp, trọng trọng rơi xuống đất. Trước mắt đã không thấy thượng quan Cẩm thân ảnh. Ánh mắt cũng biến thành mơ mơ hồ hồ. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất có người theo hắn đi tới một dạng. Cái kia dáng người chậm rãi, yếu đuối không xương, khuôn mặt tuyệt diễm, phá lệ đẹp mắt. Bộ dáng kia vẫn là 15-16 tuổi bộ dáng, trên mặt luôn luôn mang theo thẹn thùng, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, ôn hòa êm tai. Về sau nữa, chậm rãi trở nên càng thêm kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại. Trên người khí chất trở nên cao quý, tự tin, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cũng đúng, danh tộc lão quý phủ đại tiểu thư, vậy thì thật là gần như không tồn tại đẹp mắt. Nàng tựa hồ tại hướng về phía hắn cười, khẽ gọi lấy tên hắn. Mông Phách bỗng nhiên có chút tự diễu. Hắn nói Thượng Quan Cầm không quả quyết, đưa tại một nữ nhân trong tay. Nhưng hắn bản thân sao lại không phải? Nếu không phải Phạm Si, hắn làm sao khổ đi làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Hắn cũng là dân tộc Mông Cổ một thành viên, đã từng cùng dân tộc Mông Cổ tộc trưởng quan hệ vô cùng tốt dân tộc Mông Cổ người. Mông Phách khóe miệng có chút thở ra một hơi, trầm thấp hô, thanh âm rất nhẹ, Thượng Quan Cầm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chỉ nhìn đến rõ ràng khóe miệng của hắn đóng đóng mở mở, nhưng lại không biết đến cùng muốn nói cái gì. Hồi lâu, Mông Phách khép mở động tác mới ngừng lại được, con mắt trợn to, nhìn xem trên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Sau đó, không biết ai hô một câu, Phách gia chết rồi, ngắn ngủi bốn chữ, giống như là đất bằng kinh lôi một dạng. Trong nháy mắt làm rối loạn Mông Phách mang đến cái kia hơn 10 hộ vệ tiết tấu. Bọn họ động tác dừng lại một chút, lại về thần nghĩ rút lui thời điểm. Đã không kịp, Tiết Thành thả liên lạc tín hiệu, Thượng Quan Cầm ám vệ đã chạy đến. Lúc này càng là không chút do dự gia nhập chiến cuộc. Giống như thiết củ cải một dạng, ngăn đỡ đường người từng cái chạm dưới kiếm. Không bao lâu, tửu điếm cửa sau trong ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, mùi máu tươi tràn ngập, phụ cận người ai cũng không dám tới gần một bước, thậm chí đi quản lý đô thành tộc nhân cùng từng cái tộc lão phủ báo cáo, đều không ai trở về. Đám người chỉ cảm thấy bầu trời này đều phải đổi, giống như âm u, nói không nên lời làm người ta sợ hãi. Lập tức nguyên một đám liền đều trốn vào trong nhà, ai cũng không dám đi ra. Mông Phách mang đến người đã toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Tiết Thành lúc này mới cất kỹ nhuốm máu kiếm, đi tới Thượng Quan Cầm bên người. Chủ tử, Thượng Quan Cầm ngửa đầu nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu không có lên tiếng, Tiết Thành thấy thế, cũng liền yên lặng, chỉ là có chút lo lắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngõ nhỏ cũng bị mất thanh âm, phảng phất lúc trước đánh nhau chém giết tiếng cũng là ảo giác một dạng. Chưa từng phát sinh, Thượng Quan Cầm ám vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, thành thạo bắt đầu xử lý thi thể, nhưng lại ngọc thanh lạc, gặp không thấy uy hiếp về sau. Liền bắt đầu an tâm xử lý bắt đầu hồng diệp vết thương. Cũng may mệnh là bảo vệ, nàng tạm thời đem tâm cho buông xuống, nhưng lại vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Động tác trên tay không ngừng, trên trán đã rịn ra đổ mồ hôi. Bành Ưng mấy lần quay đầu, cau mày lo lắng nhìn thoáng qua hồng diệp, lại liếc một cái ngọc thanh lạc, trong lòng luôn luôn lo sợ. Đợi đến hắn lần thứ ba lại về quá mức lúc, chỉ thấy Thượng Quan Cầm mang theo mấy cái ám vệ hướng cái này vừa đi tới. Sắc mặt hắn cũng không tốt, thậm chí có thể nói là âm trầm đáng sợ. Bành Ưng tâm lộp bộp một lần, lập tức toàn thân căng cứng, khẩn trương đề phòng rồi lên. Kinh lôi quốc nhiếp chính vương, tính tình cũng là đoán không ra. Tuy nói mới vừa rồi là giúp đỡ Ngọc cô nương, nhưng mà ai biết lúc này có thể hay không đột nhiên trở mặt, lại muốn đối phó bọn hắn đâu. Nghĩ tới đây, Bành Ưng càng không dám buông lỏng chút nào. Nhỏ giọng nói ra, Ngọc cô nương, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, Thượng Quan Cầm chạy tới trước mặt hắn, bỗng nhiên giương một tay lên, bỗng nhiên cho đi Bành Ưng một trường, đem hắn hất tung ở mặt đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.